Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi người ta nói thời thế nghèo khổ, đến trẻ con cũng lớn nhanh và hiểu chuyện. Ê Hà, đi chơi với cả bọn tớ đi. Là tiếng của thằng Tún đã gọi ở ngoài sân. Thằng Tún ấy hả? Sao mày không về nhà giúp đỡ bố mẹ? Cứ lồng bồng suốt ngày như vậy. Bố của con bé Hà hỏi. Dạ, cháu chào bác ạ. Đi đâu chơi thì tao cấm bọn mày rủ dê cái Hà vào nghĩa địa đi nhá. Nhớ chưa? Đi vào đấy, có ngày ma nó bắt chết mẹ chúng mày. Bố cái Hà giọng hù dọa, thằng Tún cũng vâng dạ cho qua chuyện. Rồi hai đứa nó lại rủ nhau chạy tót đi chơi, bỏ lại bố mẹ cái Hà đang đứng nhìn theo. Tụi bọn nó tụ tập ở chỗ cây me ở bên ngoài khu nghĩa địa. Cả đám tất thầy gồm có 5 đứa là Hà, thằng Tún, thằng Quân, con bé Mơ và thằng Lù. 5 đứa gia cảnh đều nghèo như nhau, cũng cùng đi mò cua bắt ốc nên chơi với nhau thân lắm. Con Hà và thằng Tún vừa đến thì mấy đứa kia đã ngồi ở dưới gốc cây đông đủ. Ủa, sao hôm nay mấy cậu ra sớm vậy? Con bé Hà hỏi. Ra sớm để còn vào khu nghĩa địa chơi được lâu chứ. Thằng Lù nói. Ấy, không vào được đâu. Mẹ Hà bảo là không được vào khu đó. Chơi ban đêm thì lại càng không được. Với lại đây là tháng cô hồn, ma quỷ rất là nhiều. Mẹ Hà bảo là không được đi vào chơi những chỗ như vậy. Ôi giời ơi, sợ gì chứ? Hôm nay tớ thấy có mấy người đem nhiều bánh kẹo vào trong đây để mà cúng cái gì đó. Lúc đó các cậu về hết rồi, chỉ có mình tớ ở đây mà thôi. Nhiều bánh kẹo với cả tiền cực. Thằng Tún nói một thôi một hồi. Ấy, có thật không đó? Con Mơ hỏi. Thật, nhiều bánh kẹo cực kỳ ấy. Có khi là mấy mâm ấy chứ. Thằng Tún giọng thì khẳng định. Vậy mình vào đó lấy bánh kẹo về ăn đi. Mấy mâm để ở đó lãng phí lắm. Thằng Lù mắt sáng lên. Cũng đúng thôi, ở cái thời điểm đói khổ này, làm gì có bánh kẹo miễn phí mà ăn cơ chứ. Không được đâu, mẹ Hà đã bảo đó là đồ cúng cho cô hồn dã quỷ, không có được nên động vào. Con bé Hà thì lại căn ngăn. Có sao đâu, ma quỷ họ ăn rồi thì mình ăn. Thằng Tún lại nói còn vỗ vào đùi đánh đét một cái. Nhưng... thôi đi, vào trong đó đi, có bánh kẹo ở trong đó, chia cho bọn tớ có được không? Quân từ đầu im lặng giờ mới lên tiếng. Hà bắt đầu suy nghĩ, nó cũng mê ăn bánh kẹo lắm chứ. Nhưng mà mẹ nó đã dặn là không được ăn bánh kẹo cúng vào rằm tháng 7. Nhưng cái sức hút của đồ ăn nó đã quá lớn, vậy là con bé đã gật đầu đồng ý. Cả đám cùng nhau đi vào bên trong, tâm trạng ai cũng vui vẻ. Chỉ có con bé Hà là cảm thấy có phần lo lắng. Nó từng nghe kể là nếu ăn đồ ăn của người âm, sẽ bị người âm hiện về đòi lại. Có khi là còn mất mạng ấy chứ. Nó sợ lắm. Mỗi lần nghe những câu chuyện đó, nhưng nó lại cũng rất mê đồ ăn. Vì cái thời này thiếu thốn đủ thứ. Được ăn một cái kẹo hay là một cái bánh cũng là tốt lắm rồi. Nhìn kia, nguyên một mâm đồ ăn luôn kìa. Toàn bánh kẹo, trái cây nữa kìa. Ôi ngon quá mày ơi. Ờ, đúng là nhiều thật đấy. Cả lũ lao vào ăn ngấu nghiến mà chẳng cần xin phép ai cả. Con bé Hà cũng muốn ăn. Nhưng nó lại sợ bị ma bắt, nên chỉ ngồi nhìn một chỗ mà thôi. Rồi bỗng thằng Tún buồn đi tè, nó đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra một cái ngôi mộ có một cái lỗ ở bên trên. Ngôi mộ chả có tên tuổi gì cả, thằng Tún cứ nghĩ là ngôi mộ bỏ hoang. Thế là đã thản nhiên vạch em nó ra mà giải quyết vào cái lỗ đó. Cả đám không ai biết được gì hết, cứ nghĩ là nó đái ở bụi cây. Và cũng từ đây, một tai họa đã được thằng Tún tạo ra, người bị họa lại chính là nó cùng với cả đám trẻ. Cả bọn ăn uống no nê thì bắt đầu bày trò chơi đuổi bắt. Sau khi lựa chọn kỹ càng thì Hà là đứa đi bắt. Con bé đứng ở cuối đám và đọc bài vẻ. Đuổi đuổi bắt bắt, bạn chạy vòng quanh. Tôi đuổi thật nhanh, chạy đâu cho thoát. Đuổi đuổi bắt bắt, đuổi đuổi bắt. Chạy đâu cho thoát. Cả đám trẻ chạy loạn, con bé Hà thì đuổi ở phía sau rất là vui nhộn. Đang chạy nhanh thì Hà bỗng va phải một cái gì đó đánh bốp một tiếng. Nhìn xuống thứ kia, nó hoảng sợ khi thấy mình vừa va trúng một cái bát nhang đang đặt ở trên nền cỏ. Bát nhang đã tàn hết, chắc là để từ chiều. Nhìn ngôi mộ cũng thấy có tên tuổi nhưng đã rất cũ kỹ, con bé không biết phải làm sao. Đang chơi vui mà. Thằng Tún chạy đến hỏi, Hà vừa làm đổ bát nhang ở mộ người ta rồi, Hà sợ lắm. Con bé giọng nói thì lắp bắp trả lời, Ơi, không sao đâu. Giờ mình đặt lại bát nhang khẩn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net